Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngọn lửa. Em tin tưởng chị Nhu sẽ gặp em. Cậu ta có dự cảm Diệp Chỉ Nhu cũng có ý đó. Đừng vọng tưởng, cậu mau cút đi. Anh xoay người muốn vào trong. Anh trai chị Nhu, van xin anh, hãy để em gặp chị Nhu đi. Đồng Dịch Vĩ năn nỉ. Ai nói cho cậu tôi là anh trai chị Nhu? Anh quát Đồng Dịch Vĩ. Hả? Anh không phải anh trai của chị Nhu à? Vậy xin hỏi anh với cô ấy là... Đồng Dịch Vĩ khó xử sờ sờ tóc, đầu sắp bị khí thế của Ngư Am dọa cho sợ tới mức can đảm hỏi. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Anh nhíu mày tuyên bố. Điều này sao có thể? Cô ấy nói cô ấy chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Đồng Dịch Vĩ run run khóe miệng nói. Cậu nói cái gì? Diệp Chỉ Nhu chết tiệt thật sự, nói như vậy sao? Là chính miệng cô ấy nói. Ngư Am gầm rú, làm cho giọng của Đồng Dịch Vĩ càng ngày càng run. Vậy cậu bây giờ đã biết, còn không mau cút đi. Một loại tức giận bốc cháy trong cơ thể anh. Người phụ nữ kia lại không dám đối diện, thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Đáng chết, cô coi anh là cái gì? Vâng, xin lỗi. Đồng Dịch Vĩ sợ chết, trốn đi ở thời gian ngắn nhất. Ngư Am lạnh lùng đi vào nhà. Diệp Chỉ Nhu, lại đây cho anh. Vào bếp, anh liền nhìn phòng bếp giống to. Vốn đang nhẹ nhàng hát, Chỉ Nhu buông thìa trong tay, đi đến bên người Ngư Am. Hơn nữa phát hiện, anh hôm nay không thích hợp. Anh ăn bom sao? Sao lại tức giận như vậy? Nhìn bộ dáng anh cả người bốc hỏa, Chỉ Nhu có một chút không thể tưởng tượng hỏi. Có gã tên là Đồng gì gì đó, cậu ta có quan hệ gì với em? Anh nổi giận đùng đùng hỏi. Hả? Cái gì Đồng gì gì? Đợi chút. Anh là nói... Cô đi vào phòng lấy danh thiếp trong ví ra. Anh là nói Đồng Dịch Vĩ sao? Chỉ Nhu nhìn danh thiếp, sau đó đối chiếu tên đọc ra. Anh quản cậu ta tên gì? Em nói mau. Em có quan hệ gì với cậu ta? Anh lạnh lùng hỏi. Chỉ Nhu bị anh giống lên đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Em không có quan hệ gì với anh ta nha. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bạn mới quen hôm qua. Bạn mới... Bạn mới lại chạy đến nhà tìm em. Anh giận không thể át nói. Cái gì? Anh ta thực sự chạy tới tìm em? Chỉ Nhu trừng lớn mắt. Em vì sao lại nói cho anh ta? Em chưa kết hôn, lại không có bạn trai. Em đây là tự cho cậu ta cơ hội sao? Em nói đều là sự thật. Anh cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Cô vốn chưa kết hôn, lại không có bạn trai mà. Em... Đột nhiên anh yên lặng. Đúng vậy, anh coi Chỉ Nhu là gì? Rõ ràng chỉ là quan hệ sống chung. Vốn là như vậy, bằng không anh muốn em nói với anh ta như thế nào? Thấy Ngư Am không có biện giải nào, Chỉ Nhu đột nhiên có một chút tan nát cõi lòng. Em không cần phải khai báo rõ ràng thân thế của em với người xa lạ. Anh cũng không phát hiện mình đang ăn giấm chua, còn đang mãnh liệt tố tội cô. Em nào có, bởi vì anh ta giúp em thanh toán tiền mua đồ ăn, còn giúp em xách gói to trở về. Người tốt bụng như vậy, em tán gẫu hai câu với anh ta, không tính là cái gì đi. Cái gì? Em lấy tiền của cậu ta? Anh nổi giận. Chỉ hơn 1.000 tệ thôi mà. Cô vội biện bạch cho mình, lại bị Ngư Am nổi giận cắt ngang. Ai cho phép em nhận tiền của cậu ta hả? Anh lại giống lên một tiếng. Vì sao không thể lấy? Anh không cho phép người phụ nữ của anh nhận bố thí của kẻ khác. Anh vỗ bàn thật mạnh nói. Cái gì? Anh nói em là người phụ nữ của anh. Cô mừng rỡ như điên. Vô nghĩa. Ngư Am vốn kiên cường bất khuất lại đỏ mặt. Em là người phụ nữ của anh. Cô nhắc lại những lời này. Ngư Am quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mình. Đúng vậy, cô là người phụ nữ của anh. Cái gì anh cũng không làm cho cô. Anh lấy ra một tệp tiền mặt, sau đó giao cho cô. Tiền này... Cô nghi hoặc hỏi. Tiền lương tháng này. Anh vẫn giả bộ lạnh lùng, không cho Chỉ Nhu nhìn ra manh mối gì từ trên mặt mình. Nhưng cũng không thể nhiều như vậy. Tệp tiền này ít nhất là 10 vạn. Sấp tiền này, dày như vậy khiến Chỉ Nhu nhìn đến trái tim nở rộ. Em được tăng lương. Anh thuận miệng nói ra lý do. Thật sự, thật tốt quá. Ông trời có mắt, rốt cục đã thấy Diệp Chỉ Nhu em vất vả. Chỉ Nhu vui vẻ hoa tay múa chân nói, mừng rỡ nói với trời xanh. Thấy bộ dáng hưng phấn của cô, khóe miệng Ngư Am không tự giác cũng nổi lên một chút tươi cười. Về sau không được nhận tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net